Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, Cương Khí Trùng Thiên Ma Môn Trưởng Kỳ Sứ. Mắt thấy tình cảnh này, Trầm Úc nhếch miệng lên nhe răng cười. Lúc trước nhìn tráng hán đầu chọc kia răn dạy đệ tử, còn tưởng rằng sự tình sẽ có không đồng dạng kết quả. Không nghĩ tới vẫn là có ý định vây công. Ba người này, nên cũng là Từ Nguyên trong miệng nói. Cái kia thần bí Càn Nguyên Bang bang chủ cùng hai vị hộ pháp. Chỉ là không nghĩ tới. Bang chủ lại là một nữ nhân. Như thế có chút vượt quá Trầm Úc dự kiến. Trầm Úc không sợ hãi chút nào. Ánh mắt trao lên nói. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Càn Nguyên Bang bang chủ đúng là một nữ nhân. Mà lại chư vị đây là ý gì? Là sợ Trầm Mỗ chạy trốn hay sao? Ai nha, vậy mà hù không ngừng. Diệp Tịch Nhan âm thầm bĩu môi, nói thầm một tiếng, bất quá vẫn là yêu kiều cười nói. Không có ý gì, chỉ bất quá Trầm giáo chủ trước mặt mọi người đánh giết ta giúp đường chủ. Dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp đi. Không phải vậy ta rất khó lắng lại trong bang phái đệ tử lửa giận. Chê cười, ai dám có ý kiến. Để hắn đến cùng ta lý luận lý luận. Ta cam đoan để hắn về sau lại không có ý kiến. Trầm Úc hung tàn cười một tiếng. Không sợ hãi chút nào nhìn thẳng cô gái trước mặt. Trong giọng nói đều là dày đặc. Đại nhân, tiểu tử này quá phách lối. Để cho ta bỏ đi một chút hắn phách lối khí diễm. Sau lưng tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút bất mãn Trầm Úc ngữ khí. Uống, quát khẽ một tiếng. Tráng hán đầu chọc thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng. Cả người trong khoảnh khắc cất cao. Bành lớn hơn một vòng. Biến thành một cái cao hơn 2 mét khối bắp thịt tráng hán đầu chọc. Như là một tòa núi lớn giống như nhìn chằm chằm trước mặt Trầm Úc. Giống như là sôi trào nước sôi. Một cỗ vô cùng cuồng dã hung hãn khí tức từ trên người hắn phát ra. Tiểu tử, đừng tưởng rằng trở thành tiên sư. Thì cảm thấy mình không tầm thường. Cần biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Trầm Úc mắt sáng như đuốc. Nhất thời giật mình. Bởi vì cái này tráng hán đầu chọc trên thân tán phát khí tức. Đúng là đạt đến trúc cơ trung kỳ trình độ. Hắn là một tên trúc cơ tiên sư. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc nghĩ đến rất nhiều. Cái này Càn Nguyên Bang có lẽ là bình thường bang phái. Nhưng cái này trước mặt ba người, tuyệt đối không phải, nhưng, thì tính sao? Trầm Úc chậm rãi quay người, ánh mắt tùm nhìn thoáng qua trước mặt tráng hán đầu chọc. Thật sao? Vậy phải xem nhìn quả đấm của ngươi có đủ hay không cứng rắn. Đông, giống như là một đầu cự thú hung hăng dày xéo một chút đại địa. Trầm Úc trên thân nhất thời bộc phát ra hung nhưng lôi đình điện quang. Dưới chân bằng phẳng sàn nhà bỗng nhiên từng khúc rạn nứt. Từng vòng đá vụn bỗng nhiên khuấy động mà lên. Đồng thời hắn năm ngón tay bóp. Trên thân phun trào lôi đình điện quang kịch liệt co vào. Đột nhiên một quyền hư không oanh kích bên trong. Kịch liệt khí bạo âm thanh hỗn hợp có cuồng phong gào thét bốn phía càn quét. Đồng thời một phương màu xanh thăm thẳm quyền ấn phá không mà ra. Hướng về tráng hán đầu chọc phủ đầu bao phủ. Khí trùng lôi quyền, tại hư hư thực thực ba tên tiên sư dưới ánh mắt. Trầm Úc một cái tại thường trong mắt người. Vừa mới trúc cơ không lâu tiên sư, lại ngang nhiên hướng về trúc cơ trung kỳ tu sĩ động thủ. Có bá lực, cái này một cái chớp mắt, đập vào mặt màu xanh thăm thẳm cuồng bạo khí lưu như là lao nhanh giang hà. Cho người ta một loại cực đoan đè nén ngạt thở cảm giác. Tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc sẽ ngang nhiên động thủ. Tráng hán đầu chọc hét lớn một tiếng. Vội vàng ở giữa không tránh không né. Chỉ là 10 phần tự tin nâng cánh tay chống đỡ. Phanh, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt. Tráng hán đầu chọc phát hiện mình sai. Cái kia cuồng bạo màu xanh thăm thẳm quyền ấn xé rách không khí. Tại lôi quang chợt hiện bên trong hung hăng đâm vào trên người hắn. Đột nhiên bộc phát ra một mảng lớn mắt trần có thể thấy màu xanh lam cuồng phong khí lãng. Lấy tráng hán đầu chọc chung quanh hơn 10 mét phạm vi khoảng cách tựa như là bỗng nhiên bạo phát. Một trận gió lốc một dạng, cuốn lên một trận cắt bay đá chạy. Mà tráng hán đầu chọc toàn thân khớp xương nhất thời thì phát ra liên tiếp bạo hưởng. Cả người liền hừ đều không hừ một tiếng thì ly khai mặt đất. Hướng về sau bay ngược. Sau đó hung hăng phá vỡ sau lưng cửa phòng. Bị Trầm Úc một quyền đánh vào viện tử trên vách tường. Trong nháy mắt, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ thì bị đánh lui. Bị thương. Mà như vậy thanh thế một màn kinh người trong khoảnh khắc để còn lại hai người đồng tử co rụt lại. Sắc mặt kịch biến. Trong tình báo, thiếu niên này không là vừa vặn trúc cơ. Tu vi chỉ có ngưng khí một tầng A. Làm sao có thể một quyền đánh bại đại lực. Mà giờ khắc này, đã không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì Trầm Úc tại một quyền đánh ra về sau, đã đồng bộ bạo hướng mà lên. Trên mặt lộ ra hưng phấn nhe răng cười. Năm ngón tay lại lần nữa bóp. Trên cánh tay lôi đình điện quang chợt hiện. Đúng là dự định lại đến một quyền. Triệt để đánh chết đại lực. Đủ rồi. Trầm Úc, chúng ta không phải đến hưng sư vấn tội. Sau một khắc, Diệp Tịch Nhan cũng theo trong rung động lấy lại tinh thần. Bóng người lóe lên. Đúng là xúc địa thành thốn. Một bước vượt qua mười mấy thước khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại Trầm Úc phải qua trên đường. Thế mà Trầm Úc không có không dừng lại. Trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Lôi đình điện quang chợt kêu một quyền định rơi xuống Diệp Tịch Nhan trên mặt. Móa, nhắm ngay mặt của ta đánh. Quá mức, nhìn thấy tình cảnh này. Diệp Tịch Nhan sắc mặt cũng là không khỏi lạnh lẽo. Một đầu như thác nước tóc xanh không gió mà bay. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đất màu nâu hung mãnh khí lãng. Như là tốc thẳng vào mặt biển động đem trước mặt Trầm Úc trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Cương khí trùng thiên. Người là tiên quân. Thân hình ngừng bước. Trầm Úc hai mắt ngưng tụ. Đang nhìn gặp cái này nhìn qua không so hắn lớn hơn bao nhiêu nữ tử trên không. Cái kia quanh quẩn mà như thực chất tính hung mãnh khí lãng về sau. Nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Nói đùa cái gì? Một cái nho nhỏ giang hồ bang phái xuất hiện một tên trúc cơ trung kỳ tiên sư đã mười phần không? Hợp thói thường, mà bây giờ Càn Nguyên bang bang chủ đúng là một tên tiên quân. Đây là cái nào tiên gia ngoại môn thế lực ngụy trang bang phái hay sao? Dựa theo tiên môn không biết xấu hổ thuyết pháp, người xác thực có thể xưng hô ta là tiên quân. Ta cũng đúng là kim đan tu sĩ. Hiện tại có thể thu hồi sát ý của ngươi đi. Nếu là ta muốn giết ngươi, ngươi liền chạy đều chạy không thoát. Diệp Tịch Nhan có chút bất đắc dĩ thở dài. Một lời không hợp liền muốn động thủ giết ngươi. Ngươi làm sao so ma môn còn ma môn. Đại nhân, may mắn đại lực vì trang bức. Trước một bước đem phòng ngự tăng lên tới. Không phải vậy một quyền này phía dưới không chết cũng tàn phế. Hiện đang tu dưỡng tầm vài ngày liền không sao. Một tên khác che mặt nam tử dò xét một phen tráng. Hán đầu chọc thương thế về sau. Báo cáo, tiểu tử, vừa mới là ta không có chú ý. Có bản lĩnh thì lại so một lần. Tráng hán đầu chọc bị đau rút lấy khí. Lớn tiếng hét lên, sau đó hướng về phía che mặt nam tử bất mãn nói. Cái gì trang bức, ta đó là thân hình vĩ ngạn. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Trầm Úc âm thầm bĩu môi. Nếu không phải lo lắng lập tức thanh thế quá lớn, gây nên ba người vây công, vừa mới quyền thứ nhất thời điểm, hắn liền có thể đem đánh nổ. Nhưng lúc này, sự tình tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Một tên kim đan tu sĩ, hơn nữa nhìn nàng đối tiên môn xưng hào. Cái này tựa hồ không phải chín đại tiên môn người. Các ngươi, muốn làm gì? Trầm Úc trầm giọng nói. Trong khí hải bành trướng lôi nguyên dưới khống chế của hắn, đã trải rộng toàn thân, có thể tùy thời bắn ra, bộc phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đi vào nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Diệp Tịch Nhan nhẹ nói một tiếng, đổi một cái phòng. Trầm Úc cùng Diệp Tịch Nhan mặt ngồi đối diện nhau, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tịch Nguyệt, bọn họ một cái là Ngô Đại Lực, một cái là Phi Phù. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, chỉ là gật đầu nói. Nói đi, các ngươi tìm tới ta đến tột cùng có chuyện gì? Ta không cảm thấy ta có thể giúp phía trên một tên tiên quân chiếu cố. Không, ngươi có thể, ta cần muốn đi vào Thiên Nguyên Tông. Ồ, Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, thản nhiên nói, loại sự tình này ngươi không cần phải tìm ta. Ta không có quyền lợi để cho người khác tùy ý tiến vào tiên môn. Mọi người đều biết, mỗi một cái nội môn đệ tử đều có quyền lợi thu võ sư làm kiếm thị cùng một chỗ tu hành. Ta không có nắm chắc tránh thoát Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái dò xét. Nhưng làm kiếm thị theo ngươi cùng một chỗ tiến vào lời nói. Ta có thể cho những cái kia tiên quân người phụ trách nhìn không ra sơ hở. Diệp Tịch Nhan 10 phần tự tin cười nói. Ta tại sao phải giúp một cái không rõ ràng nội tình, lại người không quen biết, mà lại ngươi nếu là làm xảy ra chuyện gì, ta là có liền mang trách nhiệm, cái này ngươi có thể yên tâm, sau đó tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi, thậm chí ta có thể cho ngươi lập xuống đại công, tiến một bước trở thành tông môn hồng nhân, mà ngươi, chỉ cần để cho ta làm kiếm thị thành công tiến vào Thiên Nguyên Tông là đủ. Đến mức thân phận, ta đoán chừng ngươi không muốn biết. Diệp Tịch Nhan yêu kiều cười một tiếng. Ta là ma môn trưởng kỳ sứ. Kim đan kỳ tu sĩ. Tịch Nguyệt chính là ta tại ma môn tên. Hai người bọn họ đều là ta dưới cờ thành viên. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Hoặc là ngươi cũng có thể thói quen gọi tiên sư. Như thế nào? Có phải hay không hối hận nghe được tin tức này? Trầm Úc, giờ này khắc này. Trầm Úc trong lòng có chút lộn xộn. Hắn xác thực hối hận, đám người này là kẻ ngu không thành, đã vậy còn quá dễ dàng liền nói ra chính mình ma môn thân phận. Dựa theo hắn đối ma môn hiểu rõ, ma môn tu luyện là cùng ác ma giao dịch thu hoạch tà công. Sẽ dẫn đến người tu hành hung tàn thích giết chóc, bạo ngược vô tình, thích ăn người sống, mà ma môn thế lực tổng thể không bằng tiên môn thế lực to lớn. Nhưng bởi vì ma môn tà công am hiểu ẩn nấp ngụy trang. Xuất quỷ nhập thần, dẫn đến thủy chung không cách nào đem tiêu diệt. Song phương thế như thủy hỏa. Đương nhiên, có phải hay không tà công còn khó nói. Dù sao hắn thấy, tiên môn chính điển tiên pháp cũng hoàn toàn có thể xưng là tà công. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ma môn cùng tiên môn ở giữa. Mâu thuẫn cực lớn, việc này ta cần muốn trở về suy tính một chút. Trầm mặc một lát, Trầm Úc trầm giọng nói. Có thể, cứ việc về đi cân nhắc, dù sao chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Tịch Nhan trên mặt cười yếu ớt, có ý riêng nói, ha ha, lão tử trở về thì bế quan, có bản lĩnh liền đến tông môn tìm ta. Trầm Úc ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu, trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, mà sau đó xoay người rời đi. Đợi Trầm Úc rời đi, Phi Phù mới là nói khẽ, đại nhân. Thực lực của hắn có vẻ như so trong tình báo mạnh quá nhiều. Liền đại lực đều không tiếp nổi hắn một quyền. Ta nhìn hắn căn bản sẽ không cân nhắc đại nhân đề nghị. Cái gì không tiếp nổi hắn một quyền? Ta đó là sơ suất. Ngô đại lực cực lực phân biệt dài. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Diệp Tịch Nhan như có điều suy nghĩ. Xác thực rất kỳ quái. Hắn thêm vào tiên môn mới bất quá nửa năm. Tu vi nhiều lắm là cũng liền ngưng khí một tầng, lại nắm giữ đánh bại trúc cơ trung kỳ thực lực, mà lại có vẻ như còn ẩn tàng đại bộ phận thực lực. Xem ra ta cái này vị hôn phu, có ít đồ, tốt, thu dọn đồ đạc, rời nhà lâu như vậy, ta cũng nên trở về một chuyến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.